Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn đều cần mua cái gì? Có cái gì chú ý? Diệp Ngưng Dao chỉ tìm được một ít tin tức rải rác trong trí nhớ gốc. Phong tục tập quán các nơi khác nhau. Tiệc cưới nên làm cái gì bây giờ? Cô cũng không hiểu lắm. Tất cả chỉ có thể toàn quyền giao cho Phó Thập Đông xử lý. Anh đi lên huyện mua đồ. Em về nhà chờ anh nhé. Xe Châu trong thôn còn phải làm việc. Không có khả năng thường xuyên cho người ta mượn dùng. Từ thôn đến huyện qua lại phải mất mấy giờ. Nếu bình thường không thường xuyên đi lại. Đi một chút, hai chân sẽ không thể nào chịu nổi. Nhưng em đã xin nghỉ phép rồi. Cô còn muốn đi mua ít vải để may áo cưới. Một trận gió nhẹ thổi tới. Thổi loạn mái tóc vụn trước trán Diệp Ngưng Dao. Phó Thập Đông chà sát ngón tay một chút. Nhịn không được vươn tay trái giúp cô đem tóc vụn bỏ ra sau tai. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi. Ngón tay phủ đầy hơi ấm nhẹ nhàng xẹt qua vành tai xinh xắn. Diệp Ngưng Dao theo bản năng nhẹ nhàng né tránh một chút. Vành tai trong nháy mắt đỏ ửng lên. Vậy em trở về trước. Anh đi sớm về sớm nhé. Được, xúc cảm tinh tế vẫn còn ở ngón tay chưa tiêu tan. Phó Thập Đông không được tự nhiên mà thu tay về. Không dám nhìn về phía đôi mắt đẹp của cô nữa. Sau khi hai người tách ra, Diệp Ngưng Dao về nhà lấy thước. Ngay sau đó đi đến nhà họ Phó. Trước tiệc cưới, cô muốn làm cho chị dâu cùng hai đứa nhỏ một bộ quần áo mới. Hiện tại cô đã là vợ của Phó Thập Đông. Không còn là người ngoài nữa. Cho dù là vì bọn họ mà tiêu tiền, cô tin rằng anh cũng sẽ không nói gì. Cô vừa mới bước vào cửa viện. Phó viện cũng không giống như trước kia. Giống như một con chim sẻ nhỏ chạy như bay tới. Cho rằng đứa nhỏ kia đang ngủ chưa. Bước chân của cô càng cố ý đi chậm lại nhẹ nhàng. Khoảng cách nhà đất càng ngày càng gần. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười nói vui vẻ. Điều này làm cho Diệp Ngưng Dao không khỏi nhướng mày. Bình thường không thấy khách nào đến nhà họ Phó. Sẽ là ai đây? Mang theo nghi hoặc cô đi vào nhà đất. Ngoại trừ người của nhà họ Phó, trên bếp lửa thật dài có thêm hai gương mặt xa lạ. Nghe được động tĩnh, mấy người cùng nhìn về phía Diệp Ngưng Dao. Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Phó viện kinh hoàng thất thố đứng lên hô một tiếng. Thím nhỏ, người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh cô. Treo mắt tam giác cẩn thận quan sát nửa ngày mới nói chuyện. Ôi, đây là vợ của Đông Tử. Phải không, trông thật là xinh đẹp. Chị là, Diệp Ngưng Dao cũng đánh giá bọn họ. Trong khí tức đối phương có một nét không được giống như trong sách. Tuyệt đối không phải là loại người có ý đồ tốt. Đây là dì của Viên Viên. Còn tôi là bà ngoại của con bé. Về sau chúng ta coi như là thân thích. Chu Đại Hoa ngồi xếp bằng trên ghế. Bộ dạng kia giống như nơi này là nhà của bà ta. Dì của Viên Viên mắng Trang Tú Xuân ngồi bên cạnh đang cắn hạt dưa. Quát lớn, đừng ăn nữa. Chỉ biết ăn, không thấy có khách ở nhà sao? Diệp Ngưng Dao khẽ nhíu mày. Đối với những lời này thì không có gì làm lạ. Cô thoải mái hào phóng ngồi xuống bên cạnh mép giường. Muốn xem hai người này tới nơi này là muốn diễn vở kịch gì? Cháu hiện tại đã kết hôn với Phó Thập Đông. Chị dâu đây với cháu chính là quan hệ chị em dâu. Cũng không tính là người ngoài. Thím không cần khách sáo như vậy. Trong sách không có đề cập qua về nhà mẹ đẻ của con dâu nhà họ Phó. Không biết có phải là bởi vì cô và Phó Thập Đông đã kết hôn hay không? Cho nên đã làm thay đổi quỹ tích định mệnh nào đó. Đều nói thanh niên tri thức trong thành ra mặt mỏng manh. Trong mắt Chu Đại Hoa vừa chuyển, nói chuyện mà không hề kiêng kỵ. Nhà Đông Tử, tôi hỏi thật nhé, hai người sao lại đột nhiên kết hôn vậy? Có phải hay không là đã có cách chương?